Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Diệt Phong lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng nộ ý phun trào, lại không thể làm gì. Tần Tiểu Nguyệt không thể ra tay với hắn, bởi vì Tần Tiểu Nguyệt là nhị công chúa, nhưng là Cổ Trường Thanh cũng không có những cái này thân phận hạn chế. Chỉ cần Cổ Trường Thanh không sợ hắn trả thù, ở chỗ này ra tay thì sao? Không tầm thường Tần Hoàng Võ Viện trừng phạt nho nhỏ một phen, không đau không ngứa. Cổ Trường Thanh, ta nói qua ngươi bất quá là so với ta niên cấp lớn, hiện tại lấy thế đè người, ngươi nghĩ cùng ta so tư chất. Hàn Diệt Phong vừa nói, một bên cẩn thận kéo dài khoảng cách, ngươi thua không nghi ngờ. Vậy liền thử xem. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có tiếp tục lại quất Hàn Diệt Phong. Ngươi không phải biết dùng thương sao, ta liền tại thương đạo truyền thừa trên nghiền ép ngươi. Hàn Diệt Phong nghe vậy lúc này trực tiếp đi đến phá tiên thương truyền thừa phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ truyền thừa. Trường Thanh, những truyền thừa khác Hàn Diệt Phong đều đã lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Tần Tiểu Nguyệt lúc này đem trước đây không lâu chuyện phát sinh cáo tri. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trên mặt hiện lên vẻ tức giận, rất nhanh, phần này nội ý bị hắn đè xuống, hắn tùy ý đung đưa quạt xếp, đi tới Hàn Diệt Phong bên cạnh. Nhưng mà Cổ Trường Thanh cũng không ngồi xuống cảm hộ truyền thừa, mà là yên tĩnh chờ đợi. Sau hai canh giờ, Hàn Diệt Phong đã bắt đầu dao động truyền thừa, trước mắt cự hình trường thương vậy mà bắt đầu chập chờn, hiển nhiên, hắn đối với phá hư thương trưởng khống đã tiếp cận bốn thành. Cổ Trường Thanh đang làm cái gì? Hắn vậy mà không có lĩnh ngộ truyền thừa, nên sẽ không tính toán học tập Hàn Diệt Phong làm nhục nhị công chúa đồng dạng, muốn dùng đồng dạng phương thức làm nhục Hàn Diệt Phong a. Ha ha ha, Cổ Trường Thanh cũng thực sự là dám nghĩ, hắn đối mặt thế nhưng là định cấp yêu nghiệt Hàn Diệt Phong a, hắn coi như tư chất có mạnh hơn, cũng không khả năng nghiền ép như vậy Hàn Diệt Phong. Muốn tại nhị công chúa trước mặt làm náo động nha, kết quả là mình đổi thành trò cười. Chung quanh đông đảo tu sĩ nhịn không được châm chọc nói. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem nho nhã đạm định Cổ Trường Thanh, nhưng trong lòng nhịn không được lo lắng, coi như ngươi muốn trăng bước, cũng không thể giả bộ như vậy a. Hàn Diệt Phong cũng không phải bình thường người a. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh động, hắn ngồi xếp bằng, đem quạt xếp đặt ở trước người, tiếp lấy bắt đầu vận chuyển thân thức tiếp xúc phá tiên thương truyền thừa. Một khắc đồng hồ về sau, phá tiên thương truyền thừa đến Hàn Diệt Phong trong tay, Hàn Diệt Phong mở ra hai mắt, trong mắt khóe miệng tràn đầy ngạo nghễ, nhìn xem một bên nhắm mắt lĩnh ngộ Cổ Trường Thanh. Cười sang sảng nói, không có quy tắc. Ngay tại lúc giờ phút này, kiên quyết mà lên to lớn ngân thương vậy mà mạnh mẽ dừng lại, tiếp lấy vô số kinh văn lưu động, hướng về Cổ Trường Thanh bao phủ mà đến. Làm sao có thể? Vậy xem tu sĩ nhao nhao hoảng sợ. Tần Tiểu Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc, Cổ Trường Thanh, hắn đến tột cùng là cái gì tư chất? Tần Hoàng Võ Viện, chưa bao giờ khảo nghiệm qua Cổ Trường Thanh tư chất, nàng chỉ biết là Cổ Trường Thanh là định cấp yêu nghiệt, thế nhưng là, cái này định cấp có vẻ như so với nàng tưởng tượng càng cao cấp. Lần thứ nhất, Tần Tiểu Nguyệt là như thế may mắn bản thân đem Cổ Trường Thanh kéo đến trận danh mình, dạng này yêu nghiệt, nếu là nàng Lục Muội hảo hảo đối đãi, hoàng vị bị nàng Lục Muội còm lấy đi cũng rất có thể. Đỗ Lê đồng dạng bưng kính miệng nhỏ, một sông trong mắt to, tràn đầy chấn kinh. Một khắc đồng hồ a, Cổ Trường Thanh ngay tại phá tiên thương phía trên lĩnh ngộ vừa qua lĩnh ngộ hơn hai canh giờ Hàn Diệt Phong. Ba, một bàn tay như thế vang dội, Hàn Diệt Phong trực tiếp bị rút ra bay lên. Tiếp tục, Cổ Trường Thanh chậm rãi nói, ở nơi này phần đạm nhiên nho nhã phía dưới là như thế nào bá khí cùng ngạo nghễ. Đối mặt kiếm hoàng thể, Cổ Trường Thanh cũng có thể làm được tùy ý nghiền ép, hắn tư chất, cho dù đặt ở Cửu Tinh tông môn, sợ là cũng phải phong thượng a. Hàn Diệt Phong nghe vậy, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, Cổ Trường Thanh, ngươi như thế làm nhục ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Ta chờ. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, hắn xác thực không cần để ý, Thiên Lân Thánh Tông xác thực rất mạnh. Nhưng là sẽ không bởi vì một cái Hàn Diệt Phong liền ra tay với hắn, bản thân liền là tiểu bối ở giữa ma sát. Đến mức Hàn Diệt Phong ca ca, hắn thật đúng là không sợ, bàn về thực lực, hắn xác thực không bằng Cửu Tinh tông môn thần tử, nhưng là hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Đừng quên, trên tay hắn còn có một cái Diệp Phàm thần hồn ấn ký, Bát Tự Sơn trên vị kia phi thăng cường giả cho hắn. Căn cứ béo bạo phán đoán, ấn ký này có thể trực tiếp đem phàm vực đánh tan. Cái kia thần tử muốn là thật không biết xấu hổ ra tay với hắn, không tầm thường dùng ấn ký làm thịt đối phương. Đương nhiên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không Cổ Trường Thanh sẽ không dùng vật này, dù sao thứ này liền một cái, dùng để giết một cái Cửu Tinh tông môn thần tử, không khỏi quá lãng phí. Chỉ là để cho Cổ Trường Thanh làm tôn tử, xin lỗi, hắn không phải làm tôn tử tính cách, Hàn Diệt Phong khiêu khích như vậy hắn, còn như thế làm nhục hắn bằng hữu, còn muốn hắn đối với Hàn Diệt Phong khách khí. H Hảo Hảo người không lo nhất định phải làm cho đúng không? Ngươi có gì có thể tự ngạo, ngươi cũng bất quá là nhiều hơn ta lĩnh ngộ một điểm thôi. Hàn Diệt Phong âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là hắn chỉ lĩnh ngộ một khắc đồng hồ. Tân Tiếu Nguyệt hồi đổi nói, trước đó nàng lĩnh ngộ thời điểm chưa từng tiến vào vong ngã chi cảnh, tự nhiên biết rõ Hàn Diệt Phong lúc nào tới đoạt nàng truyền thừa. Nhưng là Hàn Diệt Phong vừa rồi đi vào vong ngã chi cảnh, cho nên hắn căn bản không biết Cổ Trường Thanh chỉ lĩnh ngộ một khắc đồng hồ. Không có khả năng, này phá tiên thương mặc dù chỉ là thánh giai hạ phẩm công pháp, nhưng cũng không phải một khắc đồng hồ liền có thể lĩnh ngộ bốn thành. Hàn Diệt Phong không thể tin nói. Nhưng mà nói xong vừa nói, Hàn Diệt Phong sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, từ mọi người chung quanh trong lúc biểu lộ, hắn cũng có thể nhìn ra Tần Tiếu Nguyệt nói là thật. Trong lúc nhất thời, Hàn Diệt Phong cả người có chút thất hồn lạc phách, hắn là đỉnh cấp yêu nghiệt, thế nhưng là, Cổ Trường Thanh vậy mà dùng hắn làm nhục Tần Tiếu Nguyệt phương thức làm nhục hắn. Này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tiếp đó, Hàn Diệt Phong theo thứ tự đem nơi đây 6 cái truyền thừa toàn bộ thử qua một lần. Mà Cổ Trường Thanh đều là chờ đối phương trước lĩnh ngộ 2 canh giờ, tiếp lấy Cổ Trường Thanh chỉ lĩnh ngộ 1 khắc đồng hồ. Vô luận Hàn Diệt Phong lĩnh ngộ được tầng thứ gì, Cổ Trường Thanh lĩnh ngộ 1 khắc đồng hồ liền trực tiếp thức tỉnh, đem truyền thừa mang đi. Một chút nhìn Cổ Trường Thanh khó chịu tu sĩ giờ phút này cũng liên tiếp y miệng. Từ khinh thường đến chấn kinh, từ chấn kinh đến trầm mặc, từ trầm mặc đến phỏng đoán. Cũng bất giác, tại đám người phía sau, nguyên một đám cường giả xuất hiện, những người này đều không ngoại lệ, đều là Tần Hoàng Võ Viện các viện viện trưởng. Đương nhiên, còn bao gồm những ngày này một mực ở tại Tần Hoàng Võ Viện Tần Hoàng. Những người này mặc dù bên ngoài không có chú ý hai đại yêu nghiệt ở giữa mâu thuẫn, kỳ thực, đều ở trong bóng tối chú ý. Hôm nay, bọn họ mới hoàn toàn minh bạch Cổ Trường Thanh tư chất khủng bố đến mức nào. Trước đó Cổ Trường Thanh là tùy tùng đệ tử, không cần khảo thí tư chất. Về sau Cổ Trường Thanh một mực cự tuyệt khảo thí tư chất, Tần Hoàng cũng không có miễn cưỡng hắn. 6 cái bàn tay, thanh thúy mà vang dội, Cổ Trường Thanh nói được thì làm được. Hàn Diệt Phong giờ phút này cũng đã không quan tâm bàn tay đánh nhiều cũng thành thói quen. Hắn giờ phút này đạo tâm, nhận được trùng kích, đối với một cái thiên kiêu mà nói, khó khăn nhất tiếp nhận chính là những người khác về tư chất nghiền ép hắn. Hắn có thể không bằng người, nhưng là không thể bị làm thành phế vật một dạng nghiền ép a. Hàn Diệt Phong làm sao biết, Cổ Trường Thanh chân chính mạnh không phải tư chất, mà là vũ cực cốt. Cổ Trường Thanh cũng là chậm rãi phát hiện, vũ cực thần thể bậc này công pháp có thể bị hắn sư phụ được. Căn bản không hợp lý, bậc này công pháp tuyệt đối siêu việt tiên pháp, thậm chí siêu việt thần pháp. Một cái vũ cực mạch, một cái vũ cực cốt, liền đủ để cho một cái phế vật biến thành yêu nghiệt. Đương nhiên, một cái vũ cực mạch liền cần một sông thanh linh hy thủy, mà một cái vũ cực cốt liền cần có thể khởi tự hồi sinh bảo hộ tiên nhân hồn phách vạn năm quỷ vương Ngọc Duẩn tài năng ngưng tụ. Một cái cực dương, một cái cực âm, đồng thời vũ cực mạch nhất định phải tại Cổ Trường Thanh tu vi cương thể trước đó ngưng tụ mới được vũ cực động thiên cùng võ đạo quy cực chờ một hệ liệt biến thái năng lực. Có thể đạt tới cái này khác biệt, chính thành chính phàm nhân đều không thể nào làm được. Mà tu hành vũ cực thần thể đối với thân thể phản vệ cực kỳ khủng bố, có thể tiếp nhận loại này phản vệ, tu vi vẫn còn cương thể cảnh phía dưới tu sĩ. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều chưa chắc có thể tìm ra hàng thứ nhất. Cho nên vũ cực thần thể xác thực biến thái, nhưng là tu hành điều kiện hạng gì hà khác. Là, rất nhiều cổ thú ra đời chính là thái cổ thú hoàng thể, hoàn toàn có thể tiếp nhận loại này phản vệ, nhưng là bọn họ ra đời chính là tiên thú tu vi, thậm chí là thần thú tu vi, có thể xa xa không phải là cái gì cương thể phía dưới. Trước đó Cổ Trường Thanh cho là hắn sợ dĩ tiếp nhận khủng bố như thế phản vệ, là bởi vì vũ cực thần thể không trọn vẹn nguyên cớ. Thế nhưng là nương theo Cổ Trường Thanh tu hành, hắn phát hiện Ngọc Giản ghi chép vũ cực thần thể 3 tầng đầu cũng không trọn vẹn, nó chỉ là không có sao tiếp theo tu hành nội dung. Không trọn vẹn cũng chỉ là sau tiếp theo tu hành nội dung. Coi như Cổ Trường Thanh đem vũ cực thần thể hoàn toàn chữa trị, nên có phản vệ cũng một phần sẽ không thiếu. Đến mức bậc này công pháp nghịch thiên vì sao xuất hiện ở phàm vực, vì sao lại bị hắn sư phụ được, Cổ Trường Thanh không biết được, hắn cần chờ đợi cái kia bí cảnh lần nữa mở ra, đi vào trong tìm kiếm đáp án. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, cái kia bí cảnh gọi Cổ Thần Địa. Cổ Thần Địa, tại Đại Tần chính là nổi tiếng bí địa. Hoặc có lẽ là, đối với toàn bộ bắt đầu cảnh mà nói, cũng là nổi tiếng bí địa. Cổ Thần Địa có rất nhiều cửa vào, lúc xuất hiện không có quy luật chút nào, một khi xuất hiện, liền sẽ tại bắt đầu cảnh các nơi xuất hiện vực môn. Tất cả tu sĩ đều có thể thông qua vực môn tiến vào bên trong. Mà mỗi cái vực môn đối ứng nơi truyền thừa cũng không giống nhau, nghe nói Cổ Thần Địa phi thường bao la, vô biên vô hạn, bên trong đếm nhiều không hết tài nguyên cùng truyền thừa. Không chỉ có như thế, có người nói Cổ Thần Địa không chỉ có xuất hiện ở Bắc Đẩu Cảnh, cũng sẽ xuất hiện ở Đông Tuyệt Cảnh, Tây Cực Cảnh, Nam An Cảnh cùng Trung Nguyên Cảnh. Thậm chí có cường giả cấp cao nhất từng vượt qua Cổ Thần Cảnh vô tận khu vực, tại cổ thần cảnh chỗ sâu gặp được tiên nhân. Đây là một cái cực kỳ thần bí bí cảnh mà Vũ Cực thần thể chính là hắn sư phụ tại cổ thần địa bên trong được. Võ đạo quy cực phía dưới, Cổ Trường Thanh đối với công pháp tốc độ lĩnh ngộ nhanh kinh người, một khắc đồng hồ đuổi kịp Hàn Diệt Phong, dư xài. Quạt xếp nhẹ lay động, Cổ Trường Thanh nhìn xem thức hồn là phách Hàn Diệt Phong, mãi may không hiện thương hại, hắn hôm nay muốn làm chính là tru tâm. Giết chết Hàn Diệt Phong, hắn không làm được, nhưng là để cho Hàn Diệt Phong đạo tâm sụp đổ, hắn có thể thử xem. Đưa tay trái ra, trực tiếp đem Hàn Diệt Phong cổ bắt lấy. Lập tức mọi người nhao nhao kinh ngạc, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Cổ Trường Thanh muốn làm cái gì. Trường Thanh, ngươi đừng xúc động, ngươi không thể giết hắn. Tần Tiếu Nguyệt vội vàng nói, bên trên một cái bị Cổ Trường Thanh vặn gãy cổ La Hồng còn tại trên mặt đất nằm, giờ phút này nhìn Cổ Trường Thanh nắm được Hàn Diệt Phong cổ, Tần Tiếu Nguyệt không khỏi âm thầm sốt ruột. Yên tâm, Tần Hoàng Võ Viện quy củ ta tự sẽ tuân thủ. Cổ Trường Thanh nói ra, dưới chân xuất hiện một chuôi phi kiếm. Ngươi không phải để cho ta đi hoàn thành khiêu chiến sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi một lần. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị hắn bóp sắc mặt đỏ lên Hàn Diệt Phong, đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh dự định đi hoàn thành khiêu chiến. Đây là hạng gì tự tin? Hàn Diệt Phong cắn chặt răng, trong mắt, nhưng không có ngày xưa tự ngạo, mà là lộ ra không yên chi sắc. Hắn sợ hãi Cổ Trường Thanh lại một lần nữa nghiền ép hắn. Hắn đã không thể thừa nhận loại đả kích này. Cổ Trường Thanh đạp kiếm mà lên, tất cả vây xem tu sĩ nhau nhau đạp kiếm đuổi theo, toàn bộ Tần Hoàng Võ Viện, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Một chút chưa từng chú ý những chuyện này, tu sĩ nhìn lấy thiên khung phía trên bay lượn trùng trùng điệp điệp đám người, nhao nhao gia nhập trong đó, hỏi thăm một phen mới biết được, hôm nay Cổ Trường Thanh muốn tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng vả mặt. Tần Hoàng chờ một đám cao tầng cũng theo ở phía sau, không ai lẫn vào chuyện này, bọn họ rất muốn biết rõ, Cổ Trường Thanh rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Tần Hoàng Võ Viện có lục đạo khiêu chiến bia đá, phân biệt là đan bia, khí bia, trận bia, phù bia, võ đạo bia cùng bách luyện bia. Cổ Trường Thanh nắm lấy Hàn Diệt Phong đi thẳng tới đan bia trước đó, nhưng thấy đan trên tấm bia, vô số đan văn giăng khắp nơi, những cái này đan văn sai lầm sắp xếp, tạo thành từng mảnh tiêu sắc chi lực. Muốn đan lâm đan bia, nhất định phải đem đan văn bổ sung. Đan văn từ đan quyết diễn sinh, cùng khí văn một dạng, đan văn quyết định một cái phẩm chất đan dược, đối với đan văn lực khống chế càng mạnh, đan đạo tư chất càng cao. Đan văn không cách nào quyết định một cái tu sĩ đan đạo tu vi cao thấp. Trên thực tế, rất nhiều cửu tinh đan sư đối với đan văn lý giải khả năng còn không bằng một chút lục tinh đan sư. Nhưng là đan văn lý giải là xác định một cái tu sĩ đan đạo tư chất căn bản. Cổ Trường Thanh nắm lấy Hàn Diệt Phong, giống như nắm lấy một cái con gà một dạng, một cước đạp ở đan trên tấm bia, trong tay quạt xếp huy động, từng đạo đan văn câu lên, khắc sâu vào đan trên tấm bia. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh thân hình như yến, dẫm lên đan bia hướng thẳng đến phía trên chạy như bay. Thật nhanh tốc độ. Hắn điên rồi sao, hắn vậy mà mang theo Hàn Diệt Phong lên đan bia, mang một người đi lên, đan văn số lượng sẽ thêm gấp đôi. Làm sao có thể, hắn vậy mà không trở ngại chút nào, người khác đan lâm đan bia cũng là đi một bước đều cần suy tư thật lâu. Thế nhưng là Cổ Trường Thanh đang chạy vội. Đây là cái gì tư chất a? Chấn kinh, kinh hãi. Trong đám người, đan đạo cao tầng càng là trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bờ môi lay động, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Bệ hạ. Tần Hoàng Võ Viện Bách Đạo Viện đan đạo thủ tịch trưởng lão khó nén kích động nói. Tần Hoàng Võ Viện ngoài viện có thiên, địa, nhân, đạo, linh, huyền, nội viện cũng rất đơn giản, chỉ có võ viện cùng Bách Đạo Viện. Võ viện tu võ, Bách Đạo Viện tự nhiên bao quát đan đạo, khí đạo, trận đạo chờ. Tần Hoàng nhẹ nhàng vất tay, Lý lão, ta hiện tại đáp ứng rồi ngươi, một hồi Tôn lão, Hồ lão, Hoắc lão bọn họ ta bàn giao thế nào? Tôn lão, khí đạo thủ tịch trưởng lão, Hồ lão, trận đạo thủ tịch trưởng lão, Hoắc lão, phù đạo thủ tịch trưởng lão. Mọi người nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, chẳng lẽ là toàn năng yêu nghiệt? Bậc này yêu nghiệt, toàn bộ bắt đầu cảnh một cái tay tính ra không quá được, đại tân có thể ra dạng này thiên kiêu. Nếu là Đạp Tinh học phủ đã biết bậc này yêu nghiệt, rất có thể sẽ phá lệ trực tiếp trúng tuyển. Hắn trèo lên đỉnh, chỉ dùng 30 tước. Ta Tần Hoàng Võ Viện tự khai viện cho tới bây giờ, ghi chép nhanh nhất người. 120 tước, Cổ Trường Thanh. Hắn mang theo Hàn Diệt Phong, chỉ dùng 30 tước. Hàn Diệt Phong trước đó thế nhưng là dùng 300 tức a. Mọi người hoảng sợ, đều nói Hàn Diệt Phong quét ngang bia khiêu chiến, kỳ thực tán dương quá nhiều, chỉ nói là Hàn Diệt Phong từng cái bia đá đều có vô cùng tốt thành tích. Cũng không có nói Hàn Diệt Phong đổi mới bia khiêu chiến ghi chép a. Trung động, không cách nào hình dung trung động, giờ phút này Cổ Trường Thanh đứng ở đan trên tấm bia mới, mang theo Hàn Diệt Phong, ngạo nghễ bình tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, thổi không tan tuyệt thế yêu nghiệt ngạo nghễ, thổi không tan thiên hạ vô song cô độc. Cổ Trường Thanh không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh Kinh Nhân, sau ngày hôm nay, xin hỏi Đại Tần Vương Triều, không người không nhận thức. Nhảy lên một cái, Cổ Trường Thanh từ đang trên tấm bia rơi xuống, tiếp lấy mang theo Hàn Diệt Phong hướng đi cách đó không xa khí bia. Hắn sẽ không tính toán mang theo Hàn Diệt Phong đạp lên khí bia à? Sẽ không, theo ta thấy, hắn là dự định mang theo Hàn Diệt Phong đạp lên tất cả bia khiêu chiến. Nãy nãy, này còn là người sao? Loại này yêu nghiệt, sợ không phải muốn kinh động Đạp Tinh Học Phủ. Ngươi sợ là không biết đi, Đạp Tinh Các chính là Đạp Tinh Học Phủ thế lực, Đạp Tinh Các ngay tại chúng ta Hoàng Đô. Cổ Trường Thanh, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Có người dám cảm khái nói, nếu là Cổ Trường Thanh bị Đạp Tinh Học Phủ coi trọng, cho dù cùng Thiên Lân Thánh Tông thần tử thù địch lại như thế nào. Đạp đạp đạp, vẫn là chạy vội mà lên, lĩnh ngộ truyền thừa dùng vũ cực cốt, chữa trị đan văn, khí văn dùng vũ cực mạch. Muốn cái gì tư chất? Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp không ngừng điểm ra, dưới chân khí văn phi tốc chữa trị, Cổ Trường Thanh chạy vội mà lên. 30 tước, vẫn là 30 tước, vẫn như cũ mang theo Hàn Diệt Phong. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tần Hoàng bên người, Tôn lão kích động không thôi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh hướng đi trận bia. 30 tước, vẫn là 30 tước. Cuối cùng đến phù bia, võ đạo bia, bát luyện bia. Tất cả bia khiêu chiến, Cổ Trường Thanh cũng là chạy vội mà lên, thân hình tiêu sái, đi bộ nhàn nhã, cử thế vô song. Mà Xanh Hoàng bên người chư vị lão giả, ngay từ đầu cũng là kích động, mà kèm theo Cổ Trường Thanh đạp vào cái cuối cùng bát luyện bia thời điểm, bọn họ kích động biến thành đắng chát. Bọn họ, không có phần, dạng này yêu nghiệt, Đạp Tinh Học Phủ tuyệt sẽ không bỏ qua, không được bao lâu, Đạp Tinh Học Phủ sẽ tới người, như thế ấu long, đại tần chứ không nổi. Bát luyện bia phía trên, Cổ Trường Thanh tùy ý đem Hàn Diệt Phong lưu lại vết kiếm xóa đi. Tiếp lấy hắn lấy ra cái viên kia ghi chép linh tinh, tùy ý bóp nát. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh trở về mặt đất phía trên, đem đạo tâm sụp đổ Hàn Diệt Phong vứt trên mặt đất. Cổ Trường Thanh chưa từng lại ra nói châm chọc, giờ phút này, bao nhiêu châm chọc đều không có ý nghĩa, bởi vì Hàn Diệt Phong đã đạo tâm sụp đổ. Hắn cho là hắn là yêu nghiệt, thế nhưng là, Cổ Trường Thanh lại nói cho hắn biết, hắn chỉ là một phế vật. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tại khiêu chiến bia đỉnh rơi xuống lạc ấn, mà Cổ Trường Thanh tại khiêu chiến bia đỉnh lưu lại lạc ấn là bởi vì bia khiêu chiến chỉ có cao như vậy. Tuyệt thế yêu nghiệt, toàn năng thiên kiêu. Đây là Tần Hoàng trời đi thời điểm lưu lại đánh giá. Tần Hoàng cùng đông đảo Tần Hoàng võ viện cao tầng không hề lưu lại cùng Cổ Trường Thanh đi trò chuyện cái gì. Bọn họ thậm chí căn bản không có cho Cổ Trường Thanh bao nhiêu bồi dưỡng dự định. Bởi vì không cần, không được bao lâu, Đạp Tinh Học Phủ liền sẽ có người tới tiếp Cổ Trường Thanh, loại này yêu nghiệt, đại tần lưu không được. Đại tần, có một cái có thể được Đạp Tinh Học Phủ đặc biệt trúng tuyển tu sĩ, chỉ dựa vào điểm này, Thiên Lân Thánh Tông cũng không dám tùy tiện động đại tần. Trừ phi, tiến vào Đạp Tinh Học Phủ Cổ Trường Thanh chết đi. Cho nên, đối với Cổ Trường Thanh sẽ bị Đạp Tinh Học Phủ tiếp đi, Tần Hoàng cũng không khổ sở. Tất cả trước đó đối với Cổ Trường Thanh châm chọc khiêu khích đệ tử cũng nhao nhao im miệng. Cổ Trường Thanh mang theo Tần Tiếu Nguyệt cùng Nguyệt Hy Lâu đệ tử rời đi. Những đồng môn khác nhau nhau tự phát nhường ra một con đường. Nguyệt Hy Lâu đệ tử đều là tinh thần tỏa sáng, nguyên một đám khắp khuôn mặt là tự hào. Những cái này nữ tu nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt, càng là hận không thể đem Cổ Trường Thanh ăn hết. Chỉ cần Cổ Trường Thanh hiện tại ra lệnh một tiếng, nơi này chí ít có tám thành Nguyệt Hy Lâu đệ tử nguyện ý rửa sạch sẽ chờ lấy Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trở thành Tần Hoàng võ viện truyền kỳ. Mà Hàn Diệt Phong, đạo tâm bị hao tổn, sau khi trở về liền bế quan, yên tĩnh xuống. Nguyệt Hy Lâu cùng Tần Nhân các lần này giao phong, cũng là để Nguyệt Hy Lâu toàn thắng chấm dứt. Đêm đó, Tần Tiếu Nguyệt ngồi ở Nguyệt Hy Lâu chủ điện đỉnh, đẹp không sao tả xiết. Nàng xem thấy một bên Cổ Trường Thanh, cái kia một đôi điên đảo chúng sinh trong đôi mắt đẹp, không che giấu chút nào bản thân thưởng thức. Hơn nửa đêm gọi ta tới nơi này thổi gió lạnh. Cổ Trường Thanh nhìn xem một bên đẹp kinh người Tần Tiếu Nguyệt, cố nén trong lòng rung động nói. 20 tuổi không đến tuổi tác, đối với Tần Tiếu Nguyệt loại mỹ nhân này nhi, như thế nào không thích. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hắn cùng với Tần Tiếu Nguyệt không hợp. Tần Tiếu Nguyệt là một cái bản thân ý nghĩ rất mạnh, hơn nữa phi thường độc lập nữ nhân, làm nàng nam nhân, nhất định phải lấy nàng làm chủ, nàng cường thế hơn. Mà Cổ Trường Thanh không thích cứ để người làm chủ, vô luận là trong tu hành vẫn là trong hôn nhân. Hắn không có khả năng trở thành Tần Tiếu Nguyệt tiểu nam nhân, thế giới này lớn như vậy, tình yêu thứ này, nói thật. Đối với tu hành giả mà nói, thật không phải là cái gì khó lường đồ vật. Tuổi nhỏ kinh lịch, để cho Cổ Trường Thanh minh bạch, mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có cường đại tài năng chúa tể chính mình vận mệnh. Mẫu thân hắn năm đó cùng hắn phụ thân Hạng Di ân ái, cuối cùng trời đi lúc, lại là Hạng Di tuyệt tình. Không có người nào tình cảm có thể đã hình thành thì không thay đổi, cho dù hắn nhượng bộ một bước lại một bước, an tâm ở tại Tần Tiếu Nguyệt bên người phụ tá nàng, trở thành phía sau nàng nam nhân, Tần Tiếu Nguyệt tương lai liền sẽ không vứt bỏ hắn sao? Có thể hay không không trọng yếu, bởi vì Cổ Trường Thanh không có khả năng trở thành người như vậy, mẫu thân hắn đã từ bỏ hắn sinh hoạt 6 năm tông môn cũng từ bỏ hắn. hắn không cần lại để cho một nữ nhân đến vứt bỏ nàng. Huống chi, thế gian này tuyệt sắc, 3000 nhược thủy, há có thể chỉ lấy một bầu. Tu hành, cũng đừng chơi phàm nhân một bộ kia, bạch đầu giai lão tự cầu trường sinh. Hắn càng không có hứng thú cùng ai chơi tình yêu trò chơi, ưa thích liền ở cùng nhau, ưa thích liền điên long đạo phượng, tùy tâm tùy dục, nếu muốn cầu đại đạo, liền đi thoải mái. Con đường tu hành chậm rãi, không có người nào có thể bồi ngươi đi đến cuối cùng. Hắn Cổ Trường Thanh chỉ nhận chuẩn một cái lý, mạnh lên, mạnh đến chỉ có hắn vứt bỏ người khác phần, mạnh đến không người nào dám vứt bỏ hắn. Trường Thanh, hôm nay cảm ơn ngươi. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, nghiêm túc nói. Nếu là bằng hữu, làm gì nói cảm ơn, ta tin tưởng nếu là ta bị người như thế vũ nhục, ngươi cũng đều vì ta ra mặt. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói. Ta phát hiện ngươi rất có mị lực đây, nếu không, ngươi làm ta phi tử a. Tần Tiểu Nguyệt lộ ra một tia nụ cười dí dỏm nói. Tần Tiểu Nguyệt, đến nhìn rõ ràng, ta, Cổ Trường Thanh, đại tần đệ nhất yêu nghiệt, nhìn thấy ta hôm nay nghiền ép Hàn Diệt Phong sao? Tuyệt thế yêu nghiệt a. Cổ Trường Thanh chỉ mình, không chút nào khiêm tốn nói, ngươi để cho ta cho ngươi làm phi tử, chơi đâu? Vậy liền hoàng hậu, ngươi cho ta hoàng hậu. Ta nói với ngươi, ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi, mặc dù dung mạo ngươi quốc sắc thiên hương, nhưng là ta không ăn ngươi một bộ này. A. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy đi đến Cổ Trường Thanh bên người, đem hoàng mỹ dáng người hiện ra, lấy tư chất ngươi, không được bao lâu liền bị Đạt Tinh học phủ đón đi. Bằng vào ta quan hệ với ngươi, tin tưởng trong hoàng cung những cái kia tộc thúc nhóm sẽ thay đổi chủ ý, ta đây hoàng vị nghĩ đến ván đã đóng thuyền. Ngươi đi lần này, ngày sau còn chẳng biết lúc nào gặp nhau, không bằng đêm nay. Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt khuôn mặt chậm rãi hồng nhuận phân phớt, trong ánh mắt, sơn ý phun trào. Tất cả vẫn là ẩn số, Đạp Tinh học phủ chưa hẳn để ý ta. Cổ Trường Thanh rút tay ra, lắc đầu nói, nếu là không có chuyện gì, ta liền về nghỉ ngơi. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem cự tuyệt Cổ Trường Thanh, không khỏi có chút mộng, nhìn không được nói, Cổ Trường Thanh, chẳng lẽ bạn công chúa không đủ xinh đẹp? Ngươi đương nhiên xinh đẹp, nhưng là ta người này có bệnh thích sạch sẽ, ta không thích bị ta lên qua nữ nhân về sau sẽ còn cùng nam nhân khác phiên vân phúc vũ. Chính ta đâu còn ưa thích nhiều chút nữ nhân. Mà ngươi đây, tương lai Tần Hoàng, Tần Phi vô số, cho nên chúng ta ở giữa, loại này kích tình liền không cần có. Vậy ngươi thật là bạn thân đây, chỉ cho ngươi tìm nhiều chút nữ nhân, lại bá đạo không cho tất cả cùng ngươi điên long đạo phượng nữ nhân tìm nam nhân khác. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được cười nói. Chẳng lẽ ngươi có thể cho phép ngươi về sau những cái kia các Tần Phi tìm người khác? Đương nhiên không thể. Tần Tiểu Nguyệt nói thẳng, ta là tương lai Tần Hoàng. Cái này không phải sao thì phải, đây là tu hành giới, không phải phàm vực. Chỉ có kẻ yếu mới có thể yêu cầu công bằng, bởi vì kẻ yếu không thể chế định quy tắc. Cường giả, chế định quy tắc, quy tắc, sao là công bằng? Cổ Trường Thanh đi đến đại điện đỉnh biên giới, nhảy lên một cái, rơi vào phía dưới, biến mất ở trong màn đêm. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem trời đi Cổ Trường Thanh, huyết hồng bờ môi có chút nhúc nhích, cường giả. Chế định quy tắc. Này, chính là ngươi truy cầu đường sao? Tần Hoàng Võ Viện, Cổ Trường Thanh danh tiếng đại thịnh. Kiếm hoàng thể bị nghiền ép, đạo tâm phá toái. Một ngày đoạt được lục đại truyền thừa, đổi mới lục đại kiêu chiến bia đá ghi chép. Cổ Trường Thanh, giống như một truyền kỳ đồng dạng, danh chấn Tần Hoàng Võ Viện. Càng ngày càng nhiều nữ tu đi tới Nguyệt Hy Lâu, muốn gia nhập Nguyệt Hy Lâu. Liên quan tới Cổ Trường Thanh hoàn thành khiêu chiến hình ảnh, cũng bị trọng vì truyền bá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần Hoàng Võ Viện, vô số nữ đệ tử phương tâm ám hứa. Làm ngươi có thực lực thời điểm, ngươi phách lối gọi bá khí, ngươi vô lễ gọi ngông nghênh, ngươi phàm là có chút nho nhã, ngươi chính là quân tử. Cái thế giới này, một người giá trị chưa bao giờ là căn cứ ngươi chân chính nội tại đánh giá, mà là căn cứ thân phận của ngươi, thực lực đến đánh giá. Cổ Trường Thanh cầm trong tay quạt xếp phong thái, chính là đại tần thời đại mới nho nhã quân tử đại biểu. Nghe nói không, Đạp Tinh các chủ hôm qua trời đi hoàng đô. CMN, huynh đệ, ngươi tình báo này ngưu như vậy. Ta bà con xa biểu ca, Đạp Tinh các chấp sự, biểu ca ta nói, cổ sư huynh hoàn thành khiêu chiến ngày đó, Đạp Tinh các cao tầng toàn bộ bí mật mở hội. Cổ sư huynh, nhất phi trùng thiên. Các ngươi nói, nếu là cổ sư huynh tại Đạp Tinh học phủ tu hành có thành tựu, dược tiên môn, hắn có thể hay không vịnh đại tần một cái. Cái này muốn nhìn đời tiếp theo Tần Hoàng là ai a? Muốn là thái tử lời nói, cổ sư huynh không dẫm đại tần cũng không tệ, nhưng là muốn là nhị công chúa điện hạ lời nói. Mọi việc như thế lời nói càng ngày càng nhiều, người đỏ và người nâng, tường đổ mọi người đẩy, thế gian này đám người, bất quá là vậy. Cổ Trường Thanh không có thời gian ra ngoài hưởng thụ vạn người tán dương, những ngày này hắn trừ bỏ dạy bảo Ninh Thanh Lan kỵ pháp cùng Lục Vân Tiêu kiếm đạo bên ngoài, chính là đang lĩnh ngộ hắn mang về 6 cái truyền thừa. Này 6 cái truyền thừa là 6 cái thánh giai công pháp, phân biệt là Phá Tiên Thương, Vạn Điệp Quyền, Đàng Long Bộ, Thái Cực Song Linh Pháp, Chấn Thiên Chưởng cùng Ngũ Ảnh Cực Sát Pháp, đều là thánh giai hạ phẩm công pháp. Một cái thức tinh thế lực, Có thể có nhiều như vậy thánh giai hạ phẩm công pháp đã không tệ. Dù sao không phải là nguyên thanh môn loại này truyền thừa đã lâu thất tinh tông môn. Nguyên thanh môn trấn tông công pháp trúc mộng đại pháp thế nhưng là thánh giai cực phẩm. Này sáu loại công pháp đều có sở trường, phá tiên thương ngự thương, vạn điệp quyền xếp lực, đàn long bộ thân pháp phiêu dật, thái cực song linh pháp chủ phòng thủ, chấn thiên chưởng phạm vi công kích cường đại, ngộ ảnh cực sát pháp là cùng loại kiếm cực sát mau giết công pháp. Dùng tiếp thời gian gần 10 ngày, Cổ Trường Thanh đem những công pháp này toàn bộ nắm vững, đồng thời diễn sinh ra công pháp đệ nhị cảnh. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh dự định đi các đại phân viện riêng phần mình khu tu hành bế quan tu hành. Đang suy tư đi đâu cái phân viện, hai bóng người đi tới. Trường Thanh ca ca. Ninh Thanh Lan nhìn thấy Cổ Trường Thanh, khuôn mặt liền cười thành một đóa hoa. Tại Cổ Trường Thanh bên người, nàng luôn luôn như vậy rộng rãi lạc quan. Đem Cổ Trường Thanh cánh tay ôm lấy, không có chút nào ghét bỏ Cổ Trường Thanh luyện thể về sau mùi mồ hôi bẩn. Cùng Ninh Thanh Lan cùng nhau tới là Thải Ngân. Thải Ngân hiện tại cũng là Nguyệt Hy lâu đệ tử, cứ việc lấy nàng tư chất, hoàn toàn có thể thu hoạch được một loại truyền thừa, mình ở Tần Hoàng Võ Viện khai tông lập phái. Chỉ bất quá xem như Nguyên Thanh Môn tông chủ thiên kim, nàng hiển nhiên không cần như thế. Cổ sư huynh. Trước đó đại đa số nhìn thấy Cổ Trường Thanh đều sẽ xưng hô hắn là cổ sư đệ, chẳng qua hiện nay, Cổ Trường Thanh đã là nội viện đệ tử, hơn nữa tu vi cao tuyệt, tư chất nghịch thiên. Đại đa số người đều sẽ tôn xưng Cổ Trường Thanh vì cổ sư huynh. Tu hành thế giới, người thành đạt là tôn, nếu là Cổ Trường Thanh tu vi đến thiên su cảnh, những người khác liền phải gọi hắn sư thúc hoặc là trưởng lão rồi. Cũng không phải là nói ngươi tại trong tông môn đợi đến thời gian càng lâu, càng sớm tiến vào tông môn, ngươi liền vĩnh viễn là sư huynh. Thải Ngân sư muội. Cổ Trường Thanh chắp tay, đối với Thải Ngân, hắn vẫn rất có hảo cảm, nếu không có bởi vì Thải Ngân, nên Thanh Lan tại trên phi thuyền khả năng liền gặp bất trắc. Trường Thanh ca ca, Thải Ngân sư tỷ để cho ta tới cầu ngươi hỗ trợ. Nên Thanh Lan ôn nhu nói. Ừ, bận biểu ta giúp. Cổ Trường Thanh nghe vậy trực tiếp nhìn xem Thải Ngân nói. À, cổ sư huynh, ngươi đáp ứng rồi. Thải Ngân có chút nghe người, tiếp lấy kích động nói. Trước đó tại Tần Bách Xảo trong đại viện, nàng từng đi tìm Cổ Trường Thanh hỗ trợ, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh cự tuyệt. Ngày hôm nay, Cổ Trường Thanh căn bản không hỏi chuyện gì, liền trực tiếp nói hắn hỗ trợ, trước sau chênh lệch, nhất định to lớn như thế. Trường Thanh ca ca, ngươi còn không biết chuyện gì chứ? Nên Thanh Lan nhịn không được nói. Ta biết, trước đó Thải Ngân sư muội đã từng đã nói với ta. Đương nhiên, nếu là ta hiểu nhầm rồi cũng không sao, bởi vì vô luận chuyện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Gây bất lợi cho ta sự tình, ngươi sẽ không tới tìm ta, ngươi tìm đến ta, hiển nhiên sẽ không để cho ta thật khó khăn, mà Thải Ngân đã cứu ngươi, phần nhân tình này, ta nhất định sẽ trả. Cho nên, ngươi mang theo Thải Ngân sư muội tới tìm ta, ta liền nhất định sẽ giúp. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói. Nên Thanh Lan nghe vậy âm thầm cảm động, ánh mắt lộ ra vẻ kích động nói, Thải Ngân sư tỷ là muốn cho ca ca đi Nguyên Thanh Môn giúp nàng ứng phó chiêu tế đại hội. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này đem Ninh Thanh Lan mũi ngọc tinh xảo nắm được, ngươi cao hứng cái gì? Ngươi có phải hay không nghĩ đến mình cũng có thể đi cùng đến một chút náo nhiệt? Ngươi điểm nhỏ này cửu cửu ta không biết sao? Ngươi cùng Vân Tiêu Lưu tại Tần Hoàng Võ Viện, lúc nào nắm vững tương đối thời không, lúc nào mới có thể xuất quan? À, Ninh Thanh Lan lúc này sắc mặt một đắng, trong mắt to tràn đầy ủy khuất. Không có thương lượng. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Đi Nguyên Thanh Môn, ta cùng đi với ngươi a. Dễ nghe thanh âm vang lên, tiếp lấy Tần Tiểu Nguyệt từ nơi không xa đi tới, Thiên Lân Thánh Tông khu vực quản lý bên trong. Thất Tinh Tông Môn bên trong ta Đại Tần cùng Nguyên Thanh Môn một mực hàng chót, cho nên chúng ta càng cần hơn giữ gìn mối quan hệ. Hàng chót. Ta Đại Tần nội tình yếu kém, cũng không phải là truyền thừa đã lâu cường hoành Tông Môn, cùng với những cái khác thất tinh thế lực không so được. Tần Tiểu Nguyệt giải thích nói, đến mức Nguyên Thanh Môn suy bại nghe nói cùng vị kia thần tử cũng có quan hệ. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nghĩ đến Mạc Chiêu Lăng. Nguyên Thanh Môn bị nhầm vào, hẳn là bởi vì Mạc Chiêu Lăng tồn tại, mà lấy Thải Cửu Nguyên tính tình, sợ là thà bị gãy chứ không chịu công. Nhị công chúa nguyện ý đi Nguyên Thanh Môn, tin tưởng ta cha sẽ rất cao hứng. Thải Ngân nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, Cổ sư huynh, sáng sớm ngày mai, ta tới đây chờ sư huynh. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu. Trở lại trụ sở, Cổ Trường Thanh cũng không có gì tốt thu thập. Căn dặn Lục Vân Tiêu giám sát Ninh Thanh Lan tu hành về sau, liền thúc giục Ninh Thanh Lan chuẩn bị phong phú đồ ăn. Dùng Cổ Trường Thanh lời nói, lần này đi Nguyên Thanh Môn, vừa đi vừa về nói ít nửa tháng này hắn có thể ăn không đến Ninh Thanh Lan làm thức ăn. Ninh Thanh Lan đương nhiên là đem áp hồng công pháp đều dùng ra, mùi vị đó, khoa trương điểm, mùi thơm tung bay 10 dặm A. Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu bụng bên trong con sâu thèm ăn lúc này phát tác, lấy ra liệt tửu, hào sảng uống một ngụm về sau, liền bắt đầu động đũa. Ninh Thanh Lan mượn cơ hội lại đưa ra muốn cùng Cổ Trường Thanh cùng đi Nguyên Thanh Môn, trên đường vì Cổ Trường Thanh nấu cơm ăn. Cổ Trường Thanh tự nhiên vẫn là cự tuyệt, Ánh mắt của hắn liếc qua Phong Quyển Tàng Vân Lục Vân Tiêu, ngươi nhị ca tính tình ngươi không biết sao. Ta nếu là không có ở đây, hắn một khi bị hủy diệt ý chí khống chế, giết người, nên như thế nào? Vậy để cho nhị ca cùng đi nha. Ngươi nhị ca có không thể đi lý do? Cổ Trường Thanh lắc đầu. Lục Vân Tiêu không thể đi Nguyên Thanh Môn, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người khác nhìn không ra hắn tiên khu, nhưng là Tiêu có thể nhìn ra. Hắn đối với Tiêu Kỳ thật khá là tín nhiệm, nhưng là Tiêu làm việc, Cổ Trường Thanh có thể ngăn không được, Tiêu cũng không phải gì đó tu sĩ chính đạo. Cổ Trường Thanh bản thể một khi tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, chẳng mấy chốc sẽ danh chấn thiên hạ. Tiêu sớm muộn biết rõ bản thể hắn, cho nên bây giờ bản thể đi Nguyên Thanh Môn không quan trọng, nhưng là Lục Vân Tiêu, có thể tàn là tàn. Dù sao Cổ Trường Thanh không biết Tiêu có cần hay không Lục Vân Tiêu tiên linh huyết, mà Cổ Trường Thanh một khi rời đi, không có huyết mạch áp chế, Lục Vân Tiêu sâu trong linh hồn hủy diệt ý chí liền sẽ rục trịch. Trong khoảng thời gian này ở chung, Lục Vân Tiêu đã sớm đem Ninh Thanh Lang xem như muội muội mình. Có Ninh Thanh Lang tại, Lục Vân Tiêu tất nhiên có thể ngăn chặn hủy diệt ý chí. Nếu là Ninh Thanh Lang cùng hắn đều rời đi, một khi có tìm đường chết người khiêu khích Lục Vân Tiêu, đến lúc đó nhất định là gió tanh mưa máu. Suy tư ở giữa, Cổ Trường Thanh ánh mắt bỗng nhiên định tại Lục Vân Tiêu trước mặt đĩa không trên. Người nhà ăn chậm một chút, ta dựa vào, cả một đầu cá ngươi ba cái làm xong, xương cá đều không nói sao. Cổ Trường Thanh nhìn xem Phong Quyển Tàng Vân Lục Vân Tiêu, lúc này nổi giận mắng, nhìn mình thích ăn nhất cá trắm đen tráng bị con hàng này bao trọn, lúc này đem Ninh Thanh Lang đầu gõ một cái. Chỉ ngươi nói nhiều, cho đi ngươi nhị ca độc chiếm cá trắm đen tráng thời gian. Ninh Thanh Lang lúc này tội nghiệp đem cái trắng che, miệng nhỏ trên lại tràn đầy nụ cười. Dạng này sinh hoạt, tốt bao nhiêu a, đây là nàng ký sự đưa đến bây giờ, vui sướng nhất thời gian. Đồng dạng, một ngôi nhà ấm áp, thật có thể cải biến một người, vô luận là Lục Vân Tiêu vẫn là Ninh Thanh Lang, cũng bắt đầu chậm rãi đi ra đau xót, chậm rãi trở nên lạc quan. Buông xuống hỏa đùi bò, nhưng thấy Cổ Trường Thanh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem hỏa đùi bò đoạt lại, nhét vào trong miệng. Đại ca, ngươi một hơi nuốt vào hỏa đùi bò sao? Ngươi quạt xếp trên đều là dầu. Đây là Lục Vân Tiêu thanh âm. A. A. A. A. A. A. A. A. Bởi vì một tảng lớn hỏa đùi bò toàn bộ nhét vào trong miệng, Cổ Trường Thanh không có cách nào nói chuyện, nhưng là về khí thế không thể thua. Quạt xếp hướng về phía cá trắm đen tráng đĩa không hung hăng điểm, lòng đầy cam phẫn, biểu lộ kích động. Đơn giản để ý tới một lần, đại khái là, Vân Tiêu, ngươi một cái chó, ngươi mặc đâu? Một lượt minh nguyệt, một tòa tiểu viện, đều là thoải mái. Đáng tiếc béo bảo ngủ say, nếu không, Cổ Trường Thanh sợ là ít hơn ăn không ít thứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh liền cùng Thải Ngân cùng nhau ngồi lên Tần Tiểu Nguyệt phi thuyền. Đương nhiên, Tần Tiểu Nguyệt dù sao cũng là công chúa, bên người nàng vẫn là không ít hộ vệ. Tần Hoàng biết được Tần Tiểu Nguyệt muốn đi Nguyên Thanh Môn, phái một tên thiên su cảnh tu sĩ cùng mấy tên mệnh tuyền cảnh tu sĩ hộ vệ, đồng thời đưa cho đỉnh cấp thiên tài chí bảo, xem như lễ vật. Phi thuyền thăng thiên, hóa thành một đạo quang ảnh phi tốc đi xa. Ba ngày sau đó, mấy người thuận lợi đi vào Nguyên Thanh Môn địa giới, tiếp xuống chính là tiến về tu hành đại thành cưỡi truyền tống trận. Trên đường đi, nhưng lại xuôi gió xuôi nước, lần này tới Nguyên Thanh Môn cũng không phải giống trống khua chiêng, thậm chí Tần Hoàng võ viện bên trong, biết rõ chuyện này người đều không nhiều. Tiến vào Nguyên Thanh Thành, Thải Ngân cũng không trước tiên mang Cổ Trường Thanh đám người tiến vào Nguyên Thanh Môn, mà là lựa chọn tại xa hoa nhất Tức Lâu trụ dưới. Tức Lâu nhã phòng bên trong, Cổ Trường Thanh, Thải Ngân, Tần Tiểu Nguyệt phân biệt ngồi ở bên cạnh bàn. Lần này chọn tế tình huống đại khái như thế, Cổ sư huynh, ta theo cha ta nói, chỉ cần có đệ tử có thể đánh bại ngươi, chính là phu quân ta. Thải Ngân nói ra, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cổ Trường Thanh, Cổ sư huynh, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thua. Này, Nguyên Thanh Môn dù sao cũng là truyền thừa đã lâu Thất Tinh tông môn, có chút yêu nghiệt, nếu là thật sự so với ta mạnh hơn, ta cũng không cách nào cam đoan tất thắng a. Ngươi đây cũng quá để mắt ta. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, có thể đánh bại ngươi, 25 tuổi phía dưới, nhìn chúng ta toàn bộ Nguyên Thanh Môn, cũng chỉ có Lục Vô Song. Lục Vô Song? Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút, hắn phân thân tại Nguyên Thanh Môn đợi lâu như vậy, chưa từng nghe qua Lục Vô Song. Lục Vô Song, Nguyên Thanh Môn thánh tử, cũng là ta ta muội vị hôn phu. Tần Tiểu Nguyệt giải thích nói, bất quá hắn cùng ta ta muội có hôn ước, nghĩ đến sẽ không tham gia lần này chọn tế. Nghe nói người này Trúc Mộng Đại Pháp đã tu hành đến Đại Thành, một năm trước vì trùng kích thiên su cảnh, một thân một mình tiến về cực hàng sông băng, biến mất không còn tâm tích. Cũng không biết là sống hay chết, người này là Nguyên Thanh Môn truyền kỳ, rất được Nguyên Thanh Môn tông chủ coi trọng, chỉ bất quá. Nói đến đây, Tần Tiểu Nguyệt có chút dừng lại. Chỉ bất quá Lục Vô Song một mực ái mộ tỷ tỷ của ta Thượng Quan Tinh Nguyệt, thế nhưng hắn thể chất đặc thù, đồng dạng là định cấp song tu thể chất, Bất quá hắn loại thể chất này cực kỳ bá đạo, cùng người bình thường song tu nhưng lại không sao. Một khi cùng những cái kia song tu thể chất tu sĩ song tu, liền sẽ không bị khống chế hấp thu đối phương nguyên khí. Cho nên hắn nhất định không thể cùng tỷ ta cùng một chỗ. Thái Ngưng hồi đáp, chỉ là Lục Vô Song đối với tỷ tỷ của ta cực kỳ ái mộ, đồng thời tuyên bố về sau đợi hắn tu vi cao tuyệt, chắc chắn tìm vô thượng đan dược thoải mái tỷ tỷ của ta thân thể. Hắn không cam tâm bởi vì thể chất vấn đề mà bỏ lỡ tỷ tỷ của ta. Như như lời ngươi nói, tỷ ngươi đối với Lục Vô Song cũng có tình nghĩa. Không có, tỷ ta căn bản không thích Lục Vô Song, hoặc có lẽ là tỷ ta đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú, trong nội tâm nàng chỉ có đại đạo. Lục Vô Song không thích hợp cùng nàng song tu, sớm bị nàng vẽ rơi, tỷ ta thường nói, người thân thể, bất quá một bộ túi da, nam nữ hoang ái, càng là ấu trĩ. Nếu là nàng lấy chồng, chắc chắn gả một cái thích hợp song tu, đối với nàng tu vi có trợ giúp người. Thải Ngưng lắc đầu nói, vì chuyện này, Lục Vô Song cùng ta cha quan hệ cũng biến thành rất kém cỏi, về sau cha ta vì hòa hoãn hai người quan hệ, mang theo hắn đi Đại Tần cầu hôn. Đại Tần công chúa thân phận cũng không thể so với Nguyên Thanh Môn thánh nữ thấp. Không nghĩ tới, hắn lại đối với nhị công chúa sinh lòng hảo cảm. Ngạch, Cổ Trường Thanh có chút ngẩn ra, vì này Lục Vô Song đạo hữu ánh mắt có thể a, vô luận là Tần Tiểu Nguyệt vẫn là Thượng Quan Tinh Nguyệt, đây đều là đỉnh cấp mỹ nhân a. Đổi thành tiểu gia cũng ưu tiên lựa chọn hai vị này. Nói đến đây, Thải Ngưng nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt bình thản, Thiên Lân thần tử ta còn không nguyện ý, Nguyên Thanh Môn thánh tử ta tự đúng không nguyện. Nếu ta ưa thích, đối phương là ai không trọng yếu, nếu ta không thích, đối phương là ai, cũng không trọng yếu. Nhị công chúa là Tần Hoàng người dự biệt, tự nhiên là không thích hợp kết hôn, bát xảo tuổi tác quá nhỏ, cũng không thích hợp kết hôn. Cho nên Tam công chúa liền cùng Lục Vô Song có hôn ước. Về sau Lục Vô Song trở lại tông môn sau liền dốc lòng tu hành, sau đó không lâu rời đi tông môn, đi đến cực hàng sông băng. Thải Ngưng nói liền tương đối uyển chuyển, Tần Tiểu Nguyệt chứng mắt Lục Vô Song là một chuyện, nhưng là bên ngoài, vẫn là bởi vì nhị công chúa không thích hợp kết hôn. Bất quá cổ sư huynh ngươi cứ việc yên tâm, Lục Vô Song không có khả năng tham gia lần này chọn tế, một phương diện hắn đã cùng Tần Tam công chúa có hôn ước. Tuy nói một cái nam tu bên người có rất nhiều nữ tu phi thường bình thường, nhưng là Tần Tam công chúa thân phận dù sao không thấp. Lục Vô Song còn chưa từng cùng Tần Tam công chúa thành hôn liền lại tham gia ta chiêu tế đại hội, không khỏi hơi quá đáng. Thứ nhì, ta vừa mới cũng đã nói, hắn thể chất đặc thù, mà ta cũng là song tu thể chất, cho nên, cha ta cũng không khả năng để cho ta gả cho hắn. Bất quá Lục Vô Song có cái đệ đệ Lục Chư Vũ thế nhưng là ta Nguyên Thanh Môn đại sư huynh, 23 tuổi, tu vi mệnh tuyền hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ. Hắn cùng hắn ca ca, là tỷ tỷ ta Thượng Quan Tinh Nguyệt người ái mộ, hơn nữa hắn không có ca ca hắn loại kia kỳ quái thể chất. Chỉ bất quá hắn tư chất không tính quá mạnh, cha ta cũng không quá nguyện ý để cho ta tỷ gả cho hắn. Không nguyện ý nhường ngươi tỷ gả cho hắn, bởi vì hắn tư chất không tốt lắm, nhưng lại nguyện ý nhường ngươi gả cho hắn. Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, không khỏi vì Thải Ngưng bất bình, này một chén nước, có thể bưng bất bình a. Ta cùng với tỷ ta không giống nhau. Tỷ ta là đại mộng tử linh thể, loại thể chất này một khi song tu, nàng tư chất sẽ theo song tu đối tượng tư chất cải biến. Mà ta thể chất không có phương diện này hạn chế, cho nên ta trọng yếu nhất là nhanh chút song tu, miễn đi loại thể chất này đối với ta tu vi gông cùm xiềng xích. Tỷ ta thì là nhất định phải tìm một cái tư chất nghịch thiên đạo lữ. Thải Ngưng giải thích nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu chỉ là mệnh tuyền hậu kỳ, ta ngược lại không sợ hãi. Hắn bây giờ là đạo hiển sơ kỳ, đạo hiển về sau chính là mệnh tuyền. Càng một cái đại cảnh giới mà chiến, đối với đại đa số người mà nói, là người suy nói mộng. Nhưng là Cổ Trường Thanh tu hành cả người, nhưng khác biệt, trong cơ thể hắn có ba cái tự phủ, trên người có thần bí huyết mạch, tu hành vũ cực thần thể càng là hấp thu một sông thanh linh hy thủy cùng quỷ vương ngọc duẫn, lại thêm võ đạo quy cực cho hắn toàn năng chi lực. Càng một cái đại cảnh giới mà chiến, không tính là gì. Mặc dù biết Cổ Trường Thanh rất mạnh, bất quá vượt đại cảnh giới mà chiến, Thải Ngưng vẫn có chút lo lắng. Bây giờ nghe nói Cổ Trường Thanh nói như thế, nàng không khỏi yên lòng. Chỉ cần đánh bại Lục Chư Vũ, như vậy lần này chư tế đại hội tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Nàng mặc dù cũng muốn tu hành mau mau, nhưng là nàng cùng nàng tỷ tỷ ý nghĩ không giống nhau. Nàng quan tâm hơn bản thân đạo lữ có phải là nàng hay không ưa thích. Su, một đạo truyền âm phù từ ngoài cửa bay vụt mà tới, rơi vào Thải Ngưng trước mặt. Thải Ngưng lúc này nắm truyền âm phù, thần thức vận chuyển, biết truyền âm phù phía trên nội dung. Nguyên bản buông lỏng biểu lộ đột ngột trở nên có chút khó coi. Thải Ngưng sư muội, thế nào? Tần Tiểu Nguyệt hơi nghi, hoặc một chút nói. Ta hồi nhỏ hảo hữu vừa rồi truyền âm nói cho ta biết. Ta Nguyên Thanh Môn nửa năm trước, đến rồi một vị yêu nghiệt, để cho ta nhiều chú ý một phen. À, chẳng lẽ là có thể uy hiếp Trường Thanh định cấp yêu nghiệt? Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được nói. Ta bạn tốt kia chỉ là để cho ta chú ý, bất quá đối với người này cũng không tôn sùng, người này nhưng lại cũng không tại Nguyên Thanh Môn biểu hiện ra vô song chiến lược. Chỉ bất quá, hắn gọi. Vừa nói, Thái Ngân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc. Tần Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, Nguyên Thanh Môn đệ tử không hiểu rõ Sở Vân Mạc rất bình thường, dù sao hai cái thế lực gặp nhau vạn dặm. Một chút đỉnh cấp thế lực có lẽ có thể hiểu rõ Sở Vân Mạc sự tình, nhưng mà phổ thông đệ tử làm sao hiểu được. Nhưng là tại Đại Tần, người nào không biết Sở Vân Mạc. Nửa năm trước, hai người trẻ tuổi làm ra chấn kinh Đại Tần đại sự, một cái diệt Đạp Vân Tông, một cái diệt Vấn Tiên Tông. Hơn nữa, hai người tu vi lúc ấy cũng là cương thể sơ kỳ. Diệt Vấn Tiên Tông vị kia đang ngồi ở các nàng bên người uống trà đây, mà vị này đã kinh động Đạp Tinh Học Phủ, danh chấn Đại Tần. Như vậy một vị khác đâu? Hắn sớm đã mất tích, Đại Tần hoàng thất tìm vị này thật lâu, cũng không thấy tung tích, ai có thể nghĩ tới, Sở Vân Mạc vậy mà lại xuất hiện ở Nguyên Thanh Môn. Có thể tại cương thể sơ kỳ diệt đi một cái Ngũ Tinh Tông môn tồn tại, người như vậy chiến lực kinh khủng bực nào? Nếu như nói, tại Đại Tần còn có người cho rằng có thể tại đồng bậc đánh với Cổ Trường Thanh một trận, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ nói là Sở Vân Mạc. Mặc dù những người này phía sau không biết như thế nào nhục mạ Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc khi sư diệt tổ, mặc dù không biết bao nhiêu yêu nghiệt nói thẳng đổi thành bọn họ cũng có thể làm đến Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc sự tình, chỉ là bọn hắn sẽ không như vậy làm. Nhưng trên thực tế, mọi người đều biết, những cái này yêu nghiệt bất quá là cửa này thôi, cương thể sơ kỳ diệt Ngũ Tinh thế lực, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cổ sư huynh, ngươi có lòng tin sao? Thái Ngân nhịn không được nói, nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho Sở Vân Mạc, nàng đối với khi sư diệt tổ người không có bất kỳ cái gì hảo cảm, Cổ Trường Thanh diệt Vấn Tiên Tông. Chí ít nguyên do có thể tra ra được, từ Ninh Thanh Lan trong miệng, nàng cũng biết Cổ Trường Thanh là bị bức bất đắc dĩ. Nhưng là trên thế giới này, không có nhiều như vậy bị buộc bất đắc dĩ, nàng không cho rằng Sở Vân Mạc cũng là như thế. Thái Ngân đối với Sở Vân Mạc cũng không hảo cảm. Vấn Tiên Tông chỉ là thu lưu Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh võ hồn 6 năm chưa từng thức tỉnh, kỳ thật đại đa số đều đoán được, Cổ Trường Thanh tại Vấn Tiên Tông chắc chắn tao ngộ bất công. Nhưng là Sở Vân Mạc không giống nhau, Đà Vân Tông là Sở Vân Mạc nhà A, nàng không cách nào tưởng tượng Sở Vân Mạc sẽ lấy như thế nào lý do hủy diệt Đà Vân Tông. Cái này, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái chi sắc, đánh, chưa hẳn đánh thắng được, không đánh qua, không biết được A, hắn không có việc gì tưởng mình đánh mình làm cái gì. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh chần chờ, Tần Tiểu Nguyệt cùng Thải Ngân lập tức đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Trường Thanh ở đối mặt cùng tuổi tu sĩ thời điểm chần chờ. Trường Thanh, ngươi không phải nhận biết Sở Vân Mạc sao? Tần Tiểu Nguyệt hỏi, lúc trước thu đồ đệ thời điểm, Cổ Trường Thanh từng nói qua, hắn đáp ứng Sở Vân Mạc biết chiếu cố Đạp Vân Tông tu sĩ. Quan hệ không tệ, yên tâm đi, hắn sẽ không tham gia lần này chiêu tế đại hội, coi như bất đắc dĩ đi lên cùng ta đánh nhau, hắn cũng sẽ nhường nhận thua. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, việc này còn không phải hắn nói tính nha. Thật sự, Thải Ngân có chút không yên lòng nói. Thật sự, Cổ Trường Thanh gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia ta liền yên tâm, lần này còn tốt có cổ sư huynh đi theo ta, nếu không. Vừa nói, Thải Ngân nhịn không được lắc đầu. Nói đến ta ngược lại có chút hiếu kỳ, các ngươi loại này song tu thể chất không song tu lời nói, sẽ ảnh hưởng tu hành sao? Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút. Căn cứ cá nhân thể chất khác biệt, có khác biệt hạn chế, tỉ như tỉ tỉ của ta đại mộng tử linh thể, nàng bản thân tư chất tu hành cực dai, nhưng là nếu là một mực bảo trì tấm thân xử nữ lời nói. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, nàng đều gặp được bình cảnh. Đến mức ta ngược lại thật ra ảnh hưởng không lớn, chỉ bất quá ta nếu là song tu hành tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Thải Ngân hồi đáp, ta hiểu được. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy đứng người lên, ngày mai chiêu tế quy tắc ta đã biết được, ta sẽ hết sức nỗ lực. Đa tạ cổ sư huynh tương trợ. Thải Ngân đứng người lên cung kính hành lễ. Tu hành một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh liền đi ra ngoài cùng Thải Ngân hội hợp. Cưỡi Tần Tiểu Nguyệt phi thuyền. Mấy người rất mau tới đến Nguyên Thanh Môn. Cổ Trường Thanh phân thân ngay tại Nguyên Thanh Môn, đối với nơi này nhưng lại khá là quen thuộc, chưa từng lại cảm khái tại Nguyên Thanh Môn to lớn. Tiến vào đại điện bên trong, mấy người chiếm được Thải Cửu Nguyên nhiệt tình chiêu đãi, Tần Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng đưa tới hậu lễ. Chào hỏi một phen về sau, liền tiến vào chủ đề. Đi tới đại điện bên ngoài, chiêu tế đại hội mở ra. Thải Cửu Nguyên nhìn phía dưới ôn tồn lễ độ Cổ Trường Thanh, không khỏi càng xem càng thưởng thức, nghe đồn Cổ Trường Thanh diệt Vấn Tiên Tông. Hắn nguyên lai tưởng rằng hẳn là một cái lạnh khốc người vô tình, hôm nay gặp mặt, dĩ nhiên là nhẹ nhàng quân tử. Rất khó tưởng tượng, người này vậy mà lại diệt cuộc sống mình 6 năm tông môn. Bất quá nghĩ đến Sở Vân Mạc, Thải Cửu Nguyên nhịn không được âm thầm lắc đầu, cái kia ngang bướng tiểu gia hỏa, không phải cũng đem Đạp Vân Tông diệt sao? Nếu không có vận mệnh bức bách, bọn họ vốn là tuổi trẻ khinh cuồng, Với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ cùng nhiệt tình niên kỷ a. Trong lòng không thẹn, đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này sự tình canh cánh trong lòng. Cha, liên quan tới ta hôn sự, ta đã nói rõ, nguyên thanh môn các sư huynh, chỉ có đánh bại của sư đệ, tài năng trở thành ta vị hôn phu. Thái Ngân đi thẳng vào vấn đề, trong lời nói, đều là thể hiện cùng Thái Cửu Nguyên ở giữa ngăn cách. Thái Cửu Nguyên nghe vậy âm thầm thở dài một hơi, tiếp lấy nhẹ gật đầu, nguyên bản vi phụ dự định tổ chức một lần tông môn thi đấu, nghe được ngươi truyền âm, tông môn thi đấu cũng liền hủy bỏ. Vừa nói, Thái Cửu Nguyên không khỏi nghi hoặc nhìn về phía một bên trưởng lão, tuy nói không phải tông môn thi đấu, vì sao trên quảng trường đệ tử ít như vậy? Vào thời khắc này, một tiếng kêu cha gọi mẹ thanh âm vang lên, tiếp lấy Triệu Đông Ly bối rối chạy đến quảng trường, tông chủ, ngựa thú đường đã xảy ra chuyện. Chuyện gì như thế hoang mang, lỗ mãng, còn thể thống gì? Lúc này có trưởng lão quát lớn. Trưởng lão tha tội, tông chủ tha tội. Triệu Đông Ly vội vàng nói, chỉ là ngựa thú đường xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội đều bị nhốt rồi, mời tông chủ cùng chư vị trưởng lão mau đi cứu người a. Dưới đài, Cổ Trường Thanh lắc lư quạt xếp dừng lại, tiếp lấy nhịn không được cúi đầu xuống, giờ phút này, Sở Vân Mạc đang tại mưa cứt phía dưới lao nhanh. Ngựa thú đường. Biển cứt phong ba phía trước, Sở Vân Mạc bị bắt lại. Tần Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tuấn nhật nam tử, mở miệng một tiếng oan uổng, mở miệng một tiếng mình là yếu gà. Hắn là cùng Trường Thanh kỳ danh diệt môn người. Cổ Trường Thanh chí ít ngay từ đầu nhìn xem vẫn là lạnh khốc khắc nghiệt, có diệt môn khí chất, nhưng là vị này ra đâu, này biển cước là ngài lão kiệt tác, ngài yêu nghiệt này làm. Tần Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn về phía Nguyên Thanh môn cao tầng, chỉ thấy Thái Cửu Nguyên đều là đau đầu che cái trắng. Cực kỳ hiển nhiên, này không phải lần đầu tiên, mà phía sau những Nguyên Thanh môn đó đệ tử là nguyên một đám lòng còn sợ hãi, nhao nhao khinh bỉ nhìn xem Sở Vân Mạc, phảng phất tại nói, may mắn lão tử không có thú sủng, bằng không thì cũng lấy nói. Liên Hoa Đại dưới, Thượng Quan Tinh Nguyệt trước tiên vì Sở Vân Mạc giải thích, Tần Tiểu Nguyệt này là lần đầu tiên cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt gặp mặt. Khuynh thành quốc sắc, phong hoa tuyệt đại, môi son như lửa, đôi mắt đẹp ngậm thu, 3000 tóc tím tô điểm, quả thực là nhân gian tiên tử, đẹp sát thế nhân. Cũng không trách được cái kia Lục Vô Song, Lục Chư Vũ đều là ngưỡng mộ trong lòng người này, Thái Ngân Mạc dù cùng nàng này là tỉ muội, hiểu bàn về tư sắc, lại là có không ít chênh lệch. Chỉ bất quá rất khó tưởng tượng. Giống như tiên tử cao quý ngạo nghệ nữ tử, nhất định sẽ trước tiên vì cái này không chút cố khí Sở Vân Mạc cầu tình. Ừ. Tần Tiểu Nguyệt hơi sững sờ, Thượng Quan Tinh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, hơn nữa, nàng biểu lộ vì sao kinh ngạc như thế. Nàng nhận biết Cổ Trường Thanh. Tần Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn về phía một bên Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh tay cầm quạt xếp, nho nhã ôn hòa, nhìn thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt thời điểm, lộ ra tuấn nhật nụ cười. Bàn về dung mạo, Cổ Trường Thanh so ra kém Sở Vân Mạc, nhưng là bàn về khí chất, Cổ Trường Thanh không biết thắng qua Sở Vân Mạc gấp bao nhiêu lần. Thượng Quan Tinh Nguyệt ngơ ngác nhìn xem Cổ Trường Thanh, liên tâm đang vậy mà đối với Cổ Trường Thanh sinh ra cảm ứng. Này, cái này sao có thể, vì sao liên tâm đang cùng lúc đối với Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh hai người sinh ra cảm ứng? Chỉ có một loại giải thích, Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người. Này, trời ạ, đó căn bản không có khả năng, hai người khí chất, hoàn toàn là hai thái cực, một cái công tử văn nhã, một cái vô sĩ tiện nhân. Bọn họ tại sao có thể là một người? Tinh Nguyệt. Thái Cửu Nguyên nhịn không được nhắc nhở, hắn cũng cực kỳ thưởng thức Cổ Trường Thanh, nhưng là Cổ Trường Thanh dù sao không phải là Nguyên Thanh môn đệ tử. Huống hồ, vòng tư chất, Sở Vân Mạc thế nhưng là toàn năng yêu nghiệt, Thái Cửu Nguyên vẫn cho rằng Sở Vân Mạc mới là thích hợp nhất Thượng Quan Tinh Nguyệt đạo lữ. Ngươi hiện tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, như thế nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh nhìn, cái này còn thể thống gì? Thái Cửu Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn, nữ nhi của hắn rõ ràng trong lòng chỉ có tu hành đại đạo, căn bản không thèm để ý nam nữ hoang ái, hôm nay như thế nào như thế thất lễ. Hướng về phía Cổ Trường Thanh si mê giống như nhìn chằm chằm. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lúc này lấy lại tinh thần, tiếp lấy nhìn thoáng qua Sở Vân Mạc, lại liếc mắt nhìn Cổ Trường Thanh, cố nén mê hoặc. Đã ngươi xuất quan, liền cùng nhau vì ngươi muội muội kiểm định một chút a. Thái Cửu Nguyên nói tiếp. Rất nhanh, mọi người liền về tới trước đại điện trên quảng trường. Bởi vì ngựa thú đường sự tình, lần này trở về trưởng lão thiếu tiếp cận một nửa, bọn họ cần trước đem biển cước bên trong đệ tử cứu ra. Cổ Trường Thanh khống chế phân thân ngồi ở phía dưới, bản thân bản thể là đi đến trung tâm đài chiến đấu. Cục, để cho nhị công chúa chê cười. Dưới đài, Thái Cửu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn ra được, Thái tông chủ đối với Sở Vân Mạc cực kỳ coi trọng, nếu là đổi thành đệ tử khác làm ra chuyện như thế, sợ là tránh không được nghiêm khắc xử phạt. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy nhìn cách đó không xa rủ cục lấy đầu Sở Vân Mạc, nhịn không được nói. Vân Mạc tính tình mặc dù ngang bướng, nhưng là bản tính không xấu, hắn tư chất rất không tệ, nhưng là bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta cũng không có bồi dưỡng hắn. Dù vậy, hắn cũng chưa từng nói qua bất công, người trẻ tuổi nha, ưa thích chơi bình thường, bản tọa lúc tuổi còn trẻ cũng cùng hắn một. Cục. Thái Cửu Nguyên có chút dừng lại, lúc đầu chuẩn bị nói bản thân lúc tuổi còn trẻ cùng Sở Vân Mặc một dạng, chỉ là ngược lại suy nghĩ một chút Sở Vân Mặc làm những việc này. Quả thực là thu hồi đằng sau lời nói. Ta dù sao cũng là nhất tông chi chủ, lúc tuổi còn trẻ có thể làm được hèn như vậy sự tình, cướp chìm ngự thú đường. Ngươi đi hỏi một chút, nhìn chung toàn bộ tu hành giới, ai có thể làm ra loại sự tình này. Cục, chư tế đại hội bắt đầu. Thái Cửu Nguyên tránh khỏi cái đề tài này, hôm nay quý khách lâm môn, Sở Vân Mặc tiểu tử này thật đúng là không bớt lo, việc này muốn truyền đi. Ta Nguyên Thanh môn mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Nương nhi tính tình giống mẫu thân của nàng, có bản thân ý nghĩ, cũng khá là tùy hứng. Nhưng lại chưa từng nghĩ, nàng lại có thể đem đại tần đệ nhất yêu nghiệt của Trường Thanh mời đi theo, thật đúng là cho nàng cha đưa ra một câu đố khó a. Thái Cửu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, mỗi người đều có quyền lợi truy cầu cuộc đời mình, Thái Tông chủ thấy vậy lâu dài, luôn cho là ngươi cho nàng an bài đường chính là tốt nhất đường, lại chưa từng hỏi nàng có thích hay không dạng này đường. Tần Tiếu Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng không đồng ý Thái Tông chủ cách làm, ta tin tưởng hôm nay có Trường Thanh tại, Thái Tông chủ không cách nào đã được như nguyện. Nhị công chúa đối với cổ Trường Thanh rất có lòng tin a. Thái Cửu Nguyên nghe vậy không khỏi cười cười nói, bất quá nhị công chúa quá xem thường ta Nguyên Thanh môn yêu nghiệt. Thái Tông chủ tin tưởng như vậy, không bằng chúng ta đánh cược. Không biết nhị công chúa muốn đánh cược gì? Cược yêu nghiệt. Nếu là Trường Thanh bại, Trường Thanh về sau chính là Nguyên Thanh môn đệ tử, trái lại, nếu là Trường Thanh chưa từng bại một lần, Sở Vân Mặc chính là ta Tần Hoàng Võ Viện đệ tử, như thế nào? Tần Tiếu Nguyệt cố nén kích động nói, cổ Trường Thanh trở về khả năng liền muốn tiến vào Đạp Tinh học phủ, cứ việc có tầng quan hệ này tại, nàng này Tần Hoàng chi vị cơ bản cũng. Nhưng là một năm rưỡi sau Bách Vực hư không lịch luyện, không có cổ Trường Thanh, Đại Tần có thể lấy được thành tích sợ là cũng sẽ không quá tốt. Nếu là có Sở Vân Mặc đâu? Nàng tin tưởng cổ Trường Thanh thực lực đủ mạnh, không bằng mượn cơ hội này, cược một đợt lớn. Ha ha, nhị công chúa khẩu vị thật là quá lớn. Thái Cửu Nguyên nói xong lại là nghiêm túc tự hỏi. Đây không phải khẩu vị vấn đề lớn, mà là đề nghị này quả thực để cho Thái Cửu Nguyên mừng rỡ như điên. Chỉ cần thắng cổ Trường Thanh, liền có thể có được cổ Trường Thanh, bậc này yêu nghiệt, hắn làm sao có thể không nghĩ. Ánh mắt liếc qua dưới đại lục chư vũ đám người, hắn không là rất biết cổ Trường Thanh chiến lược, nhưng là cổ Trường Thanh tu vi là đạo hiển sơ kỳ, mà lục chư vũ thế nhưng là mệnh tuyền hậu kỳ. Tu vi chênh lệch thật lớn như thế, chẳng lẽ cổ Trường Thanh còn có thắng qua lục chư vũ năng lực? Dầu gì? Thái Cửu Nguyên ánh mắt liếc qua một bên tính toán Sở Vân Mặc. Dầu gì, hắn còn có Sở Vân Mặc tu vi đồng dạng là đạo hiển sơ kỳ, đánh nhau cùng cấp, hắn không tin Sở Vân Mặc không bằng cổ Trường Thanh. Trận này đánh cược, hắn cực kỳ tâm động. Nghĩ đến tiêu, Thái Cửu Nguyên lắc đầu, mà kệ, cơ hội chỉ có một lần, hắn không thể tùy tiện buông tha. Giống như nhị công chúa nói, ta lợi dụng Sở Vân Mặc làm tiền đặt cuộc, đánh cuộc một lần. Thái Cửu Nguyên gật đầu nói, tông chủ qua. Ngươi cũng quá không tôn trọng người rồi a, ngươi lấy ta làm tiền đặt cược, ta liền ở chỗ này đây. Ta là có nguyên tắc người a, hôm nay ta nói cái gì cũng không khả năng đồng ý. Cổ Trường Thanh hóa thân Sở Vân Mặc nghe vậy vội vàng nói. Hoặc là ngươi làm tiền đặt cuộc, muốn sao ngự thú đường biển cướp ngươi cho ta nuốt vào. Tông chủ, ta Sở Vân Mặc không nhận uy hiếp ta cùng ngươi giảng, ta chính là đơn thuần ưa thích làm tiền đặt cược. Sở Vân Mặc lúc này giang tay ra, thức thời ngồi ở một bên. Một bên Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này lộ ra một cái quả là thế ánh mắt. Sở Vân Mặc có nguyên tắc, hắn ước gì cầm nguyên tắc nhiều đội chút tài nguyên. Tần Tiểu Nguyệt có chút buồn cười nhìn xem Sở Vân Mặc, âm thầm cô, những cái này yêu nghiệt quả nhiên đều không phải là người bình thường, cổ Trường Thanh không phải. Cái này Sở Vân Mặc cũng không phải. Trên đài, cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn cách đó không xa Tần Tiểu Nguyệt, âm thầm cô, tiểu nương bì này, thật đúng là không đem tiểu gia làm người a. Nghe nói người đến là đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Này đệ nhất nhân tu vi chỉ có đạo hiển sơ kỳ sao? Một thanh âm vang lên, lại là Lý Thắng Tuyết một cái hoàng mỹ bay vọt rơi vào cổ Trường Thanh phía trước. Lý Thắng Tuyết đồng dạng tay cầm quạt xếp, rất có quân tử phong thái. Từ lần trước bại vào Sở Vân Mặc tay, Lý Thắng Tuyết liền toàn lực bế quan, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã bước vào đạo hiển trung kỳ, tới gần đạo hiển hậu kỳ. Cả người khí chất cũng càng thêm trầm ổn, phảng phất thanh thuộc rất nhiều. Thượng Quan Tinh Nguyệt hắn cảm giác mình là không vui, Thải Ngân cũng không tệ a. Cái kia thân thể mềm mại, trơn bóng nhiều mê người. Đạo hiển sơ kỳ. Tu vi liền bày ở nơi này, người khác là yêu nghiệt, hắn Lý Thắng Tuyết cũng là yêu nghiệt, tu vi cao hơn nữa một cái cấp độ, chưa chắc thất bại. Tần Hoàng Võ Viện nội viện đệ tử Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh chắp tay nói, mà kệ như thế nào, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Nguyên Thanh Môn thân truyền đệ tử Lý Thắng Tuyết. Lý Thắng Tuyết đồng dạng chắp tay. Sau một khắc, Lý Thắng Tuyết thân hình biến mất, trong tay quạt xếp mở ra, biến ảo vô số kiếm khí kích xạ mà tới. Chiêu này gọi là một cái tiêu sái. Bất quá, khinh thường. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Lý Thắng Tuyết là kiếm tu, đối mặt hắn, vậy mà không trước tiên gọi ra võ hồn thiên phạt kiếm, vì trang bức mà trang bức, ta liền không có ý nghĩa. Hắn Cổ Trường Thanh ở chỗ này dùng quạt xếp trang bức, là bởi vì quạt xếp là phong lô xích, vốn là định cấp chí bảo. Thứ nhì, thực lực của hắn bày ở nơi này, có trang bức vốn liếng, nếu là thật sự gặp gỡ để cho hắn nghiêm túc tu sĩ, hắn sẽ không vì này cậu thí quân tử hình tượng từ bỏ bản thân am hiểu nhất năng lực. Hắn là múa thương, không phải múa phiến. Nguyên lực phun trào, trong tay quạt xếp phía trên, xuất hiện từng đạo phong lôi đường vân, tiếp theo, phong bạo chi lực xuất hiện. Quạt xếp từ đuôi đến đầu huy động, một đạo phong lôi giao hội vòi trong xuất hiện ở Cổ Trường Thanh ngay phía trước. Trong một chớp mắt, Lý Thắng Tuyết kiếm khí toàn bộ phá toái, hắn thân thể trực tiếp bị vòi trong bao phủ. Quanh, Lý Thắng Tuyết trên người nguyên lực vòng bảo hộ toàn bộ vỡ vụn, tiếp theo bị vòi trong đưa đến dưới đài, Lý Thắng Tuyết có chút mộng bức. Đa tạ. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Nguyên Thanh Môn, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cũng là hắn tông môn, cho nên hắn căn bản không có biểu hiện ngang ngược càn trở dèm pha Nguyên Thanh Môn, ngược lại nho nhã hữu lễ. Đương nhiên, chính hắn cũng phải tu tâm, nho nhã thứ này, có thể tu liền tu, không sửa được, ta cũng tận khả năng không động sát cơ. Một quạt, liền trực tiếp đánh ra phong lôi vòi rồng. Chúng tu sĩ âm thầm kinh hãi, ánh mắt chăm chú vào Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp phía trên phong lôi đường vân cực kỳ dễ thấy. Đây tuyệt đối là chí bảo a. Lúc này, mọi người nhìn về phía Lý Thắng Tuyết trong ánh mắt lộ ra một tia đồng tình, người khác đánh với người dùng là định cấp bảo vật, người não tàn đồng dạng còn một phổ thông cây quạt đi lên trang bức, đầu óc không dùng được à người. Việc này, nhưng không trách được Cổ Trường Thanh, đây là chiến đấu, không phải bình xét quân tử giải thi đấu. Cổ Trường Thanh khả năng vốn là am hiểu dùng cây quạt chiến đấu, nhưng là người một cái kiếm tu, chính người không rút kiếm, người trách ai? Lý Thắng Tuyết nhìn xem Cổ Trường Thanh trong tay phong lôi phiến, kém chút phun ra một hơi lão huyết. Không phải đã nói cùng một chỗ trang bức sao? Toàn bộ mẹ nó để cho ta một người cho trang. Thái Cửu Nguyên nhìn xem dưới đài Lý Thắng Tuyết, nhìn không được lắc đầu. Nguyên Thanh Môn trong hàng đệ tử, không phải là không có yêu nghiệt, chỉ là cái này một số người tâm tính quá kém. Bất quá Cổ Trường Thanh thực lực, quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn, cứ việc mượn nhờ cây quạt chí bảo, nhưng là có thể thôi động bậc này chí bảo đánh ra phong bạo long quyển. Hắn bản thân nguyên lực cường độ cũng không phải trò đùa. Lý Thắng Tuyết về sau liên tiếp có mấy tên đạo hiện hậu kỳ, đạo hiện viên mãn tu sĩ lên đài, chỉ bất quá đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Cổ Trường Thanh một quạt phiến xuống dưới. Nguyên Thanh Môn đệ tử cũng đã nhìn ra, Cổ Trường Thanh thực lực tuyệt, không phải bình thường đạo hiện tu sĩ có thể đánh bại. Cổ Trường Thanh vẫn đứng tại trên chiến đài, hơi hờ huy động quạt xếp, tay trái đeo tại sau lưng, cả người vô cùng thanh nhã. Loại này phong độ, liền đủ để cho mọi người dưới đài tinh phục. Kế tiếp là mệnh tiền tu sĩ ra sân, đối mặt mệnh tiền tu sĩ, Cổ Trường Thanh hiển nhiên làm không được như vậy nhẹ nhõm một quạt đánh bại đối phương, lần này, hắn cần hai phiến tử. Cũng không phải nói Cổ Trường Thanh mạnh không hợp thói thường, mà là 25 tuổi phía dưới mệnh tiền tu sĩ số lượng vốn liền thư thớt. Coi như có thể miễn cưỡng bước vào mệnh tuyền, cũng chỉ là mệnh tuyền sơ kỳ. Cổ Trường Thanh tại cương thể cảnh viên mãn thời điểm, liền có thể cùng mệnh tuyền sơ kỳ một trận chiến. Bây giờ là đạo hiển sơ kỳ, đối mặt mệnh tuyền sơ kỳ tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Mặt khác, này quạt xếp là phong lôi xích mặc dù không trọn vẹn, uy năng đã giảm, nhưng là phẩm chất còn tại đó. Cổ Trường Thanh mượn nhờ phong lôi xích đánh ra công kích, cũng không phải là thật, chỉ là phổ thông một quạt, kỳ công kích uy năng, có thể so với Cổ Trường Thanh không mở ra huyết mạch, không mở ra vũ cực cốt vũ cực mạch tình huống dưới, chính thành lực lượng một kích. Không hổ là đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thái Cửu Nguyên nhịn không được cảm khái nói, ánh mắt đảo qua Nguyên Thanh Môn đông đảo thiên kiêu, nhịn không được âm thầm cảm khái. Vợ cực tức phản, bị cực thái lai, đại tần mấy năm trước tại Bắc Vực chiến trường ăn quả đắng, thất tinh vương triều địa vị lung lay sắp đổ. Này liền đồng thời xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa thiên ý a. Chư Vũ, ngươi lên a. Thái Cửu Nguyên nhìn xem dưới đài chúng tinh cũng nguyệt lục Chư Vũ nói. Đệ tử khác tiếp tục đi lên, cũng là từ trước lấy nhục. Cũng tốt tại Cổ Trường Thanh không có khiêu khích Nguyên Thanh Môn ý nghĩa, nếu không, hôm nay mặt mũi này ném hắn cũng không biện pháp tìm trở về. Lục Chư Vũ nghe vậy lúc này gật đầu, tiếp lấy nhảy lên một cái, rơi vào trên chiến đài. Tay phải mở ra, một chuôi trường thương xuất hiện, trường thương huy động, kéo ra xinh đẹp thương hoa, trường thương chỉ xéo mặt đất. Nguyên Thanh Môn đại sư huynh, Lục Chư Vũ. Lục Chư Vũ cao giọng nói, trong thanh âm khí mười phần, tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, dung mạo tuấn dật, ánh mắt kiên nghị. Mời. Cổ Trường Thanh chắp tay nói, ha ha. Lục Chư Vũ nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. Cổ Trường Thanh, thu hồi ngươi này dối trá bề ngoài, ta nhìn buồn nôn. Khi sư diệt tổ, phản loạn tông môn, đồ sát sư giả, tàn sát sư môn, loại người như ngươi, sao dám đưa cho chính mình phủ thêm tầng một quân tử áo ngoài. Ta Tông Sở Vân mặc đồng dạng cũng là loại này phản đột, chí ít, hắn còn không cần dối trá phủ thêm da người. Lục Chư Vũ nghe vậy lại là nói thẳng, không có chút nào cho Cổ Trường Thanh mặt mũi. Hắn ngưỡng mộ Thượng Quan Tinh Nguyệt, cho nên Sở Vân mặc xuất hiện để cho hắn cực kỳ sinh khí. Vì thế, hắn đặc biệt hao tốn đại lượng tài nguyên đi bắt hiểu các mua Sở Vân mặc tình báo. Mà cùng Sở Vân mặc đồng dạng, cũng tàn sát qua sư môn Cổ Trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.